lần mà người bối rối nói rằng yêu em thôi, cũng là lần đầu mà em thấy mình nhỏ bé. Lần mà người đã đứng chờ em dưới cơn mưa đêm, làm tim em rung lên, tưởng rằng anh sẽ mãi yêu em. Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa? Có hay rằng trong đời em khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất là ngày bên anh. Người là cánh chim bay ngang trời để em nơi đây cứ mãi ngước lên trời cao thật cao, ước được là gió. Ôi bao nhiêu ký ức quãng thời gian đôi ta, chắc em sẽ chọn điều đẹp nhất để sau này nhớ. Điều gì đẹp hơn